Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, trùng sinh chân tướng. Trần Ngộ Chân không vẻn vẹn nhìn thấy màn này, còn chứng kiến trùng sinh chân tướng. Thần cấp khế ước nện ở trên mặt hắn thời điểm, khế ước lên ẩn chứa vận mệnh cách máu, nhưng kích thích hắn linh hồn. Hắn vốn là hồn xuyên tới, có được song trọng linh hồn không nói. Đến từ địa cầu linh hồn còn thiên sinh có được ba hồn bảy vía. Bởi vậy, khế ước cùng linh hồn sinh ra cứu cực thuế biến. Thuế biến bên trong, hắn thiên mệnh sư thiên phú. Trong nháy mắt đồng dạng thuế biến, song trọng linh hồn dung hợp, đồng thời thôn phệ vận mệnh cách. Bởi vì vận mệnh cách cần đặt vững một phần tuyệt thế áo nghĩa, hoàn thành đối ứng hết thảy nhân quả. Cho nên, vận mệnh cách tại thần cấp khế ước bên trong sinh sôi một trận nhân sinh. Cái kia một trận nhân sinh, vạn năm thời gian, liền đúng là Trần Ngộ Chân cái gọi là trước khi trùng sinh một đời kia. Cũng đồng dạng là cái thế giới này sắp phát sinh một vạn năm nhân quả. Nhưng, cái gọi là côn bằng thôn thiên thuật, trên thực tế, đúng là vận mệnh cách bản thân thôn phệ vạn vật, từng bước xâm chiếm vạn vật pháp tắc diễn hóa tới. Mà cái gọi là Phục Thiên Cổ Kinh, trên thực tế, đúng là vận mệnh cách tầng sâu nhất áo nghĩa diễn hóa mà ra pháp tắc. Phục Thiên Cổ Kinh là một bổn mệnh vận chi thư. Cho nên, Trần Ngộ Chân đã hiểu rõ, hắn cũng không là trùng sinh, hắn là một tên biến dị đế cấp thiên mệnh sư. Hắn thấy được tương lai một vạn năm nhân quả, mà khi hắn địa cầu linh hồn cùng cái thế giới này Trần Ngộ Chân linh hồn triệt để dung hợp, sinh ra biến hóa thời điểm, hắn chẳng những không có chết, ngược lại còn trở thành vận mệnh cách phía dưới lỗ thủng. Tựa như là một cái ác liệt virus, đi tới chỗ nào, liền sẽ phá hủy nơi nào thiên mệnh quỹ tích. Mà hồn thiếu nữ, cuối cùng chỉ là vận mệnh diễn hóa xuống một đạo sinh mạng thể. Cuối cùng chỉ là một quân cờ thôi. Mà Trần Ngộ Chân, bây giờ, thì càng giống là một loại khác thiên mệnh. Đại biểu mặt khác một loại khả năng, nếu là vận mệnh cách lỗ thủng, nếu tương đương với virus, như vậy, Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy lại làm sao có thể có được hài tử? Đã có hài tử, như vậy, hài tử đó nhất định là muốn bị vận mệnh cách phá hủy. Như vậy, thế gian này quy tắc mong muốn Trần Ngộ Chân thần phục ý nghĩa, liền triệt để sáng suốt, thế gian bất cứ chuyện gì phát triển, đều có quy luật. Bất luận một loại nào biến hóa, có lẽ sẽ tạo thành một chuỗi ảnh hưởng. Trần Ngộ Chân thấy rõ, hắn hiểu được Phương Lăng Hy hậm hực, hắn cũng hiểu rõ Phương Lăng Hy bộ phận nhân quả. Hiểu hơn, thần vực Trần gia lại là sao mà ác độc. Như vậy, Trần Uyển Như đâu? Trần Uyển Như hết thảy cố gắng, kỳ thật chính là vì trước hắn một bước, trở thành thần vực Trần gia chân chính bồi dưỡng cái kia Trần Ngộ Hư chiếm lấy đối tượng sao? Nếu là Trần Uyển Như trước một bước có được đại đế mệnh cách, có hay không Trần Uyển Như hội đi đầu bị Trần Ngộ Hư chiếm lấy mệnh cách? Trần Ngộ Chân lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn theo loại kia đốn ngộ trạng thái đi ra, cảnh giới của hắn y nguyên ở vào thiên đan cảnh nhất trọng. Hắn già nua có chuyển biến tốt, nhưng bất luận là như tiết tóc trắng vẫn là trên trán đau khắc nếp nhăn, đều cũng không có chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Hắn theo một thiếu niên, phảng phất trở thành một cái tang thương người trung niên. Chỉ có hắn một đôi triệt để đạm mạc như máu hai mắt, còn chứng minh hắn từng tuổi trẻ qua. Bên người, Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh một trái một phải, bồi tiếp Trần Ngộ Chân cùng một chỗ quỳ, tùy ý huyết vũ hạ xuống. Tùy ý gió lạnh gào thét, Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên đồng dạng ánh mắt cực kỳ bi ai. Trong mắt đều chảy xuống hơi lộ ra vẩn đục nước mắt. Nguyên Hoàng bí cảnh rất trọng yếu, nhưng lúc này, Cơ Hạo Nguyên nhưng cảm thấy, Nguyên Hoàng bí cảnh, Nguyên Hoàng đạo quả, thật đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tại người bên cạnh ngươi, đến cố mà chân quý, bằng không thì, có một ngày nói không có. Cái kia liền không có. Nguyên Hoàng đạo quả, Trần Ngộ Chân yên lặng đứng lên. Trong mắt của hắn không chảy máu nữa, nhưng trong mắt của hắn cũng đã không còn quang minh. Tay của hắn duỗi ra, hướng phía hư không bóp. Những cái kia đến từ ma hồn thiếu nữ phía trước thu hoạch đan hồn chiến phủ mảnh vỡ toàn bộ hợp thành tụ lại, tạo thành một viên hạnh sắc, chanh màu vàng xen lẫn trái cây, lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc mê người, nhưng phía trên nhưng cũng che kín một chút năng lượng màu xám trắng. Trần công tử, tình huống của ngươi, ngươi dùng đi, có lẽ còn có thể trợ giúp ngươi thôi diễn. Nguyên hoàng bí cảnh, cũng đã không cần thiết muốn. Chúng ta, đích thật là hai cái không có năng lực lão già. Là hai cái không có nhãn giới lão mục nát. Phế vật, Cơ Hạo Nguyên than thở. Lần này hắn liền Hạ Minh Uyên đều mắng. Nhưng Hạ Minh Uyên không chỉ không có tức giận. Ngược lại cảm thấy hắn mắng đúng. Không ra đi này một lần. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Tự cho là võ đạo chân đan lĩnh vực vô địch hắn. Tại chính thức hồn đan cảnh cường giả trước mặt. Liền sâu kiến cũng không có tư cách làm. Càng quan trọng hơn là. Hắn vẫn cho là lúc trước hắn là giúp Trần Ngộ Chân chiếu cố rất lớn, nói thí dụ như đẩy lui Tinh Diệu Phạm, hoàng đạo nhất. Trên thực tế, Tinh Diệu Phạm cũng là hắn cần ngưỡng mộ tồn tại. Mà như thế cần hắn ngưỡng mộ tồn tại, lại tại ngốc nữ tử trong tay trong nháy mắt bị trấn áp. Mà cái kia ngốc nữ tử mạnh mẽ như thế, lại bị Trần Ngộ Chân một kiếm trực tiếp miểu sát đối phương. Không có chút nào sức hoàn thủ. Như thế chân tướng, chẳng lẽ không phải để cho người ta cảm thấy hài hước? Thảm thương, không dùng được, Trần Ngộ Chân tay vừa nhấc, Nguyên Hoàng đạo quả trong nháy mắt bắn ra. Cơ Hạo Nguyên khẽ giật mình, đạo quả liền đã đánh vào trong miệng của hắn. Hắn một cái nghẹn ngào, cưỡng ép nuốt vào về sau. Lão mắt ửng hồng, phù phù, hắn hướng phía Trần Ngộ Chân quỳ xuống. Hắn không nói gì. Nhưng phảng phất thề sống chết hiệu chung. Hạ Minh Uyên cũng giống như thế. Trần Ngộ Chân không có xem hai người, mà là nhìn về phía còn y nguyên quỳ Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh. Nói, Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh, chúng ta kết bái thành huynh muội đi. Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh thân thể mềm mại run lên, vẻ mặt trắng bệch, trong nháy mắt hiểu rõ Trần Ngộ Chân ý tứ. Làm thân nhân, đời này đạo lữ cũng không cần hy vọng. Ca ca ở trên, xin nhận Nghiên Khanh cúi đầu. Khả Khanh, gặp qua Ngộ Chân ca ca. Hai người đôi mắt rưng rưng, nhưng yên lặng đứng lên, khom mình hành lễ, uyển chuyển cúi đầu. Nguyên Hoàng bí cảnh, các ngươi cố gắng tu luyện. Thế giới này rất nhanh hội lâm vào triệt để hắc ám. Trần Ngộ Chân nói khẽ. Sau đó, hắn nhìn về phía Hạ Minh Uyên, nói: Đi, Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp đi thôi. Giải quyết cái hứa hẹn này về sau. Về sau cái gì? Trần Ngộ Chân cũng không có nói. Nhưng, bất luận là Hạ Minh Uyên vẫn là Cơ Hạo Nguyên, cũng không khỏi tâm đột nhiên nhảy một cái. Về sau thế nào? Có thể tưởng tượng. Nhưng, kẻ địch đến cùng là ai? Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Uyên rõ ràng đều cũng không biết. Nhưng bọn hắn biết. Trần Ngộ Chân trong lòng nhất định có đáp án. Trần công tử, chúng ta đi trước phương gia xem một chút đi. Hạ Minh Uyên lúc này cũng đã không tâm hệ đại hạ hoàng tộc sự tình. Hắn nhìn một chút Trần Ngộ Chân ôm vào trong ngực cái kia dơ bẩn mà xấu xí tiểu yêu chó, vẻ mặt cực kỳ bi ai. Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng đáp ứng nói. Ra Nguyên Hoàng bí cảnh, thiên địa y nguyên tối tăm mờ mịt, y nguyên âm u. Mạnh mẽ viêm thần nhật hoàn toàn bị che đậy tại nồng hậu dày đặc trong mây đen. Trở lại Ô Nguyên Trấn, Trần Ngộ Chân thấy được một cái tử trấn. Toàn bộ Ô Nguyên Trấn đã triệt để hóa thành một mảnh hoang vực. Hoang vực bên trong, bạch cốt xâm nhiên, gió thu tiêu điều, giữa thiên địa còn có một chút ma hồn khí tức quanh quần. Trần Ngộ Chân trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Từ Hạ Nghiên Khanh tỉ muội kết bái, trên mặt hắn liền lại không còn biểu lộ. Hắn tựa như là một bộ cái xác không hồn khôi lỗi. Mặc dù sống sót, nhưng đã chết. Ma hồn khí tức tại phát giác được Trần Ngộ Chân đến về sau, rất nhanh hội tụ ở cùng nhau. Lần nữa tạo thành một cái to lớn tà dị mặt quỷ ấn ký. Không giống nhau mặt quỷ bộ dáng, nhưng ẩn chứa đồng dạng trào phúng cùng khinh miệt.